Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146 làm nũng thỉnh hỗ trợ. Phong thần cũng không hỏi Ngu Thanh Thiền thay đổi cái gì chủ ý. Hắn biết nàng luôn luôn đều có độc lập quyết đoán năng lực. Có hay không cái gì manh mối hoặc là tín vật. Tỷ như nàng tên gọi là gì loại này, Ngu Cảnh Thế Tử ở 13 năm trước sinh Ngu Thanh Thiền khi qua đời, đây là mọi người đều biết sự tình, không có bất luận cái gì manh mối muốn kỹ càng tỉ mỉ điều tra cũng không dễ dàng. Ngươi tin tưởng ta sinh hạ tới bắt đầu liền có ký ức sao? Ngu Thanh Thiền không đáp hỏi lại, Phong Thần không nghĩ tới nàng sẽ như vậy hỏi, không cần nghĩ ngợi gật gật đầu. Ta tin tưởng, có trời sinh linh thực sư từ ra đời ngày khởi sẽ có ý thức ký ức. Có thể nhớ rõ từ trẻ con thời kỳ liền phát sinh sự tình. Bình thường biểu hiện cũng sẽ phi thường sớm tuệ. Hắn năm đó gặp được Ngu Thanh Thiền khi cũng đã hoài nghi. Nếu không hơn 2 tuổi Ngu Thanh Thiền, sao có thể biểu hiện đến như vậy thông minh xảo trá? Thậm chí trưởng thành sớm hơn đi ta sinh ra thời điểm. Nữ nhân kia lấy đi rồi ta trên người mấu chốt nhất 5 tích tinh huyết cùng cuống rốn huyết. Sau đó một người bà lão dùng một gốc cây trong suốt thực vật đem nàng mang đi, sau lại ta mới biết được đó là có được không gian linh thực người. Sử dụng truyền tống, Ngu Thanh Thiền dừng một chút nói. Ta sinh non cũng là nữ nhân kia cố ý dùng trợ sản dược tề làm cho, nghe được Ngu Thanh Thiền lúc sinh ra đã bị lấy đi rồi trên người mấu chốt nhất 5 tích tinh huyết. Phong thần vốn dị ôn nhuận nhu hòa con ngươi nháy mắt ngưng tụ nổi lên một tầng băng xương. Khó trách, hắn khi còn nhỏ nhìn thấy Ngu Thanh Thiền khi nàng căn bản không dám chạy động, khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến như là giấy trắng, thân thể suy nhược đến càng như là tùy thời đều khả năng tắt thở giống nhau. Ngu Cảnh tìm mọi cách dùng linh lực cùng ôn hòa dược tê tẩm bổ Ngu Thanh Thiền thân thể. Nếu không nàng sợ là đã sớm bởi vì lúc sinh ra sự tình chết yểu. Khi đó hắn rơi vào chúng độc khốn cảnh chung, cảm xúc phi thường hạ xuống. Mỗi lần độc phát liền sẽ như là sống không bằng chết giống nhau. Nhưng nhìn đến Ngu Thanh Thiền cái kia chỉ có 2 tuổi tiểu hài tử. Thân thể suy nhược thành như vậy đều như cũ là quan tích cực tồn tại. Cũng kiên trì mỗi ngày đi rèn luyện, hắn khi đó liền hoàn toàn động dung, cũng đem tiêu cực tâm tính trở thành hư không. Ngu Thanh Thiền cố ý thân cận chính mình, hắn liền cố tình phóng túng nàng hành động, ôm nàng đi dạo phố, thường xuyên bị nàng làm nũng sai xử đi làm việc. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới Ngu Thanh Thiền khi đó suy nhược thế nhưng là một cái nhẫn tâm mẫu. Thân tạo thành, nữ nhân kia có lẽ từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền sẽ khỏe mạnh sống sót đi. Nàng xác thật đáng chết, Phong Thần ôm Ngu Thanh Thiền tay lực độ không khỏi nắm thật chặt. Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười cười, duỗi tay vuốt phẳng Phong Thần nhíu lại mày. Ta chỉ nghĩ muốn nàng sống không bằng chết, hối hận cả đời, chết quá tiện nghi nàng, nàng chưa bao giờ để ý ở Phong Thần trước mặt biểu hiện ra chân thật tàn. Nhẫn một mặt, ân, ta sẽ giúp ngươi đi tra được nàng bối cảnh cùng tin tức. Phong Thần vừa nhớ tới khi còn nhỏ Ngu Thanh Thiền chịu quá khổ, tâm liền không tự giác nắm mân đi. Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, đem nữ nhân kia cùng bà lão đối thoại, và hôm nay được đến tin tức sửa sang lại một lần nói cho Phong Thần. Phong Thần cúi đầu trầm tư, một lát sau mở miệng nói. Cái kia bà lão không gian linh thực đã tiến hóa trở thành trong suốt. Tuyết Minh đã tấn trước tới rồi linh hoàng tu vi, bên người người như thế lợi hại, liền thánh viện cái kia lão nhân đều kiêng kỵ bối cảnh. Kia nàng không phải trung ương đại lục tam đại đế quốc hoàng tộc, nên là 7 đại đứng đầu linh thực thế gia người tam đại hoàng tộc hẳn là không có kêu nhiễm nhi. Hoàng tử hoặc là công chúa. Thân phận của nàng càng nhiều có thể là 7 đại linh thực thế gia người, 7 đại đứng đầu linh. Thực thế gia đều tương đối thần bí khó lường, trong đó có tam người nhà với lánh đời trạng thái. Muốn tra lên tuy rằng không dễ dàng, nhưng phạm vi rút nhỏ, tổng hội có dấu vết để lại. Hết chương.